Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 121. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Vương Di Ngô đã tập kích Trọng Huyền Thắng và đã làm tổn thương thập tứ, cũng biết thân phận thập tứ là một nữ nhân và không biết là số phận thập tứ có bị chết hay không thì cái đấy chưa biết. Và Khương Vọng đã đến cứu Trọng Huyền Thắng, rồi đào một cuộc chiến giữa Khương Vọng và Vương Di Ngô. Liệu rằng cuộc chiến này sẽ có kết quả như thế nào? Chúng ta vào diễn biến ngay tập truyện. Chúc bạn những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 121. Khương Vọng vừa thấy tư thế kia của Vương Di Ngô thì biết khó có thể chiến thắng cuộc chiến thần hồn ở trong sân nhà. May mắn chỉ là tính làm lại trò cũ, kéo dài một chút thời gian mà thôi, không có gửi gắm quá nhiều chờ mong. Thần hồn hoàn toàn trở về thân thể, mang choán một cảm giác hoàn toàn tràn đầy. Có lẽ là giao phong trên phương diện thần hồn làm nhận thức càng khắc sâu, có lẽ là giao chiến với cường giả như là Vương Di Ngô làm ý chí càng thêm sắc bén. Khương Vọng chưa bao giờ cảm nhận rõ sự cường đại của mình đến như vậy. Bát âm diễm thức và diễm thức hàm hoa còn đang tiếp diễn, mà Vương Di Ngô cũng kịp thời trở về, tiếp tục đột phá lúc nãy. Khương Vọng không nói một lời, chỉ tung kiếm lao về phía trước. Một kiếm đâm thẳng như là mặt trời xuống núi, một kiếm lão tướng chỉ mộ. Khương Vọng, Vương Di Ngô vừa phá vỡ tầng tầng lớp lớp diễm thức thì lại gặp phải kiếm này, hắn không hề chần chờ. Vậy vẫn lấy vô ngã sát quyền trực tiếp là đấm thẳng tới. Một quyền đấm ra, vô ngã rồi sau đó vô địch va chạm với vầng tà dương này. Ở trong ánh lửa nổ tung kia, thân kiếm trường tương tư chém ngang, tiêu sái mà lướt qua. Giữa thiên địa bỗng tách ra một đường ngang. Ái hận chạm không hết, phong lưu không diễn tả được bằng lời. Một kiếm danh sĩ thất vọng. Một sự đáp trả của Vương Di Ngô vẫn không thay đổi. Quyền này đã ra, không thắng thì không trở về. Ở trong nháy mắt này, hắn ta giáng xuống chừng 1.300 quyền lên tuyến ngang đó, muốn đánh tan hết phòng thủ. Phong lưu thực sự đã tan đi. Khương Vọng cầm kiếm, người như là bèo trôi, đang bất lực lênh đênh ở dưới nắm đấm của Vương Di Ngô. Không có suy nghĩ, không có dự tính, tất cả xảy ra như một lẽ thường tình. Kiếm khí phóng lên cao, mỗi một viên đạo nguyên đều đang điên cuồng kích động. Đây là một kiếm ấp ủ rất nhiều ngày đêm, là lần đầu tiên thực sự được tung ra. Đây là thức thứ ba của nhân đạo chi kiếm. Cho dù là lão tướng chỉ bộ hay là danh sĩ thất vọng, đều là thân bất do kỷ. Tự nhiên là giờ phút này, hắn như lá rụng lênh đênh trước quyền thế của Vương Di Ngô. Hai thức nhân đạo trước đó đều là nhìn người, mà kiếm thứ ba này là quá trình nhìn từ ngoài vào trong, nhìn từ người vào bản thân. Không chỉ là kỳ thừa và lão tướng chỉ bộ, cũng không chỉ là hứa phóng với danh sĩ thất vọng. Ở trong xâm hải nguyên giới, thành thất thụ kháng cự lại truyền thống, lấy cái chết để chống trả khi đối mặt với Yến Kiều. Ở trong phủ lục, Khánh Hòa Kỳ Minh rơi vào U Thiên, rốt cục là cú nhảy đó có phải là dễ dụ ai không? Thần bất do kỳ. Đang ở hồng trần, thần bất do kỳ. Thần bất do kỳ, tâm do bản thân. Bốc cháy thiết tha trong thất vọng, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt cảnh. Ở trong lúc vô lực lênh đênh, Khương Vọng nắm lấy kiếm của mình, nhẹ nhàng mà đâm về phía trước. Kiếm này hoàn toàn là quán triệt ý chí quán, vô lực đến mức nào thì cũng phải đấu tranh. Thức thứ ba trong nhân đạo chi kiếm, thần bất do kỳ. Đối mặt với kiếm này, cảm nhận của Vương Di Ngô hoàn toàn khác biệt. Kiếm này của Khương Vọng đâm tới làm hắn ta hoảng hốt, cảm thấy mình đã không còn là mình. Nắm tay hắn ta không thể đạt tới mức độ trọn vẹn nhất, bình sát không thể tuôn ra mạnh nhất, huyết khí thì thiếu đi một đi. Tất cả đều là như kiếm quyết cái gì đó. Hắn ta thần bất do kỳ. Toàn bộ thế giới cứ như đang thúc đẩy hắn ta, bảo hắn ta phải làm chuyện không muốn làm, không thể làm, buộc hắn ta phải đi về phía trước, phía sau, thậm chí lúc trái, lúc phải. Rất giống Trọng Huyền Thắng trực tiếp dùng trọng thuật thao túng, nhưng mà lại thoát ly phương diện lực, trở thành ảnh hưởng thế. Thử hỏi trên thế gian này, ai có thể tự do? Vương Di Ngô lần như là muốn giống giận lên, nhưng mà hắn ta cắn chặt hàm răng. Tất cả cơ bắp trên người đều đang quần quận sức mạnh, huyết khí sôi trào, Bình Sát kích động, cái gì mà thân bất do kỳ, hắn ta không tin. Núi cản núi, sông cản sông, cắt đứt cả sông, thiên địa vạn vật hoàn toàn không thể cản trở hắn ta. Tự hắn ta quyết định cho chính mình, nắm tay của hắn ta đánh vỡ tất cả. Lần đầu tiên diễn võ trên giáo trường, hắn ta lấy một địch mười. Lần đầu tiên xung phong điều chết trong quân, hắn ta tắm máu anh dũng chém tướng đoạt cờ. Sư phụ nói hắn ta không tu quân lực thì khó thành quân thần. Hắn ta lại nói hà tất con phải đi con đường của người. Nhỏ thì dân chúng bình thường, lớn thì vương hầu khanh tướng. Ở trên thế giới này, ai sống mà dễ dàng, ai không có dễ dụa tranh đấu. Thế nhưng chiều dâng thân này phiêu bạc, dựa vào hai nắm đấm này, hắn ta đánh ra một con đường vô địch. Ta là Vương Di Ngô, vô địch cùng cảnh. Cuối cùng hắn ta cắn chặt khớp hàm, trong tất cả thân bất do kỳ, hắn ta lại đấm ra nắm đấm của mình lần nữa. Ở trong tất cả đường cùng ngõ hẹp, hắn ta dãy ruộng, ta tự do. Vẫn là vô ngã sát quyền, lại không hề là vô ngã sát quyền của Khương Mộng Hùng, mà là vô ngã sát quyền thuộc về một mình Vương Di Ngô đây. Quán triệt niềm tin và sự kiên định quán ta, một quyền này cường mãnh vô song, chỗ nó đi qua, cả không gian như là phải lùi bước. Mà lúc này, kiếm của Khương Vọng lại nhẹ nhàng mà đâm tới. Rõ ràng kiếm này nhẹ nhàng, rõ ràng nhìn như là vô lực, thậm chí còn có vẻ mỏng manh, nhưng mà nó lại xuyên thủng quyền thế của Vương Di Ngô. Tất cả quang ảnh đều yên ắng trở lại. Vương Di Ngô vẫn duy trì tư thế ra quyền, mà trên nắm tay hắn ta đã lộ ra một mũi kiếm, một dòng như là nhu thủy, là Trường Tương Tư. Trường Tương Tư xuyên thủng nắm tay của hắn ta, lọt vào giữa kẽ ngón trỏ và ngón giữa, xuyên thủng bàn tay, đâm ra mu bàn tay. Trong nháy mắt, máu đã chảy như suối. Khương Vọng nắm kiếm, phát ra tiếng giống giận đầu tiên. Ai là đệ nhất Đằng Long? Vương Di Ngô mím môi lại, bị xuyên thủng nắm tay mà như là không cảm nhận được đau đớn. Kẻ đang không ngừng mất máu dường như là không phải là hắn ta. Năm ngón tay hắn ta vẫn nắm cực chặt, vẫn nắm thành một nắm đấm kiên định. Hắn ta vẫn nắm đấm thẳng tay về phía trước. Quyền thế kia bị xuyên thủng lại chưa tan đi. Vào giờ khắc này, nó bỗng bùng nổ, giống như là sóng chiều đổ ngược về, lại thổi quét tới lần nữa, mà nó còn cường đại hơn, cuồng liệt hơn trước đó. Rõ ràng Trường Tương Tư phải càng đâm càng sâu, phải trực tiếp cắt đứt toàn bộ cánh tay của Vương Di Ngô từ miệng vết thương này. Nhưng mũi kiếm đang lùi lại, Khương Vọng đã không còn sức tiến công. Kiếm của hắn ta đang lùi lại, bị quyền thế cuồng liệt kia bức cho lùi lại. Trong quá trình lùi lại này, thân kiếm và xương ngón tay phát ra tiếng ma sát khiến cho người ta ê răng. Mà bất kể là Khương Vọng hay là bản thân Vương Di Ngô, ánh mắt đều không dao động một chút nào cả. Cuộc va chạm ngắn ngủi này đã tới hồi kết thúc. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ thân kiếm Trường Tương Tư bị đánh văng đi, mà cả người Khương Vọng cũng bị một quyền này đấm bay. Khương Vọng bị nắm đấm văng tới trước cửa Mộng Hoa. Sau khi thân thể bị hất bay ngược ra, đã ngừng lại, thì hắn ép mình nuốt ngụm máu tươi đã trào lên cổ họng xuống, sau đó tiếp tục lao vút về lần nữa. Lại một kiếm thân bất do kỳ. Hắn đã hứa hẹn với Trọng Huyền Thắng, muốn thử giết chết Vương Di Ngô, vậy tuyệt đối không thể để người này có cơ hội thở dốc được. Một khắc không ngừng, một kiếm không thôi. Trường kiếm lập tức lao vút tới. Đối mặt với một kiếm đáng sợ này, Vương Di Ngô vẫn không có lựa chọn né tránh, thậm chí hắn ta lại nâng nắm đấm bị xuyên thủng cái lên, tiếp tục đối đầu với Khương Vọng một lần nữa. Chỉ là lúc này, ở trên nắm tay hắn ta đã quần cuộn huyết khí, tuôn ra binh sát hùng mạnh. Một quyền này lấy tốc độ kinh người mà bành trướng lên. Binh sát kích động, ngưng tụ thành các loại hình tượng, là giáp sĩ, là kỵ tướng, có cả tiễn thủ, cả thuẫn vệ. Một quyền diễn hóa ngàn quân, một quyền này mang thanh thế to lớn vô ngần. Những ánh mắt của Khương Vọng lại càng thêm tự tin. Vương Di Ngô không lựa chọn trực tiếp lấy vô ngã sát quyền đấm trả lần nữa. Dù là vì nắm tay bị thương, đã khó có thể chịu đựng được cái loại giao phong này, hay là vì hắn ta đoán rằng vô ngã sát quyền không ngăn cản được một kiếm thân bất do kỳ, thì chung quy hắn ta cũng đang tránh lùi. Ít nhất là vào giờ phút này, đối mặt với Khương Vọng cùng cảnh giới, hắn đã đánh mất tự tin vô địch. Mà điều này chính là thứ đánh dấu thời điểm cán cân thắng bại bắt đầu nghịch. Khương Vọng tiến, rồi lại tiến. Trường Tương Tư không hề do dự mà đâm vào ngàn quân do binh sát biến thành. Một vệt xương quang ngăn cách binh sát mãnh liệt ở trong thời gian ngắn ngủi, một kiếm chém xuống, ngàn quân lui tránh. Trong thời gian ngắn ngủi, Bình Sát tách ra một con đường. Khương Vọng và Vương Di Ngô hai mặt nhìn nhau. Ai là thiên hạ đệ nhất đẳng long? Hắn lại gầm lên một lần nữa. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp được Vương Di Ngô ở bí cảnh Thiên Phủ. Người này coi tất cả cao thủ cùng cảnh ở đó như cỏ rác. Bất kể là Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên hay là Hứa Tượng Càn, bao gồm cả Khương Vọng hắn nữa. Nhưng mà giờ này ngày này, người từng bước ép sát, hùng hổ dọa người kia đã đổi thành Khương Vọng. Hai bên đã thay đổi vị trí. Hắn tung kiếm tiến về phía trước. Từ con đường đã chém mở ra kia, kiếm quang muốn uốn cong, nhưng mà khí thế như rồng. Chém ra ba kiếm liên tục, lão tướng Chỉ Mộ, danh sĩ thất vọng, thần bất do kể. Gương mặt Vương Di Ngô không có cảm xúc, tay trái mở rộng rồi lại bỗng khép lại. Bình sát bị chạm ra tụ hợp lại lần nữa, mà quyền trái của anh ta đã đấm ra trước. Bình sát quần quận khiến cho Khương Vọng bị một quyền này đánh lui về phía sau. Hắn ta lựa chọn từ bỏ khả năng lấy một quyền này giành thắng lợi, hao phí số lượng lớn binh sát và quyền ý, mà chỉ dùng nó để đuổi đi. Tự như là trước đó hắn ta từng nói với Trọng Huyền Thắng, chỉ muốn đánh lui mà không phải là đánh bại. Binh sát mãnh liệt đẩy Khương Vọng lui nhanh như là bão táp. Chỉ chốc lát sau, một kiếm quang nổ tung, binh sát quần quận kia lập tức tàn đi. Khương Vọng cầm kiếm trong tay, lơ lửng ở trên không trung đối diện với Vương Di Ngô nơi xa. Thẳng đến lúc này, Vương Di Ngô mới buông nắm tay ra, thả lỏng năm ngón tay rũ ở bên người. Máu đã sớm ngừng chảy, nhưng mà vết thương xuyên thấu qua ngu bàn tay kia lại rất rõ ràng, nhìn dữ tợn đến đáng sợ. Người thực sự đã được xa hơn ở đằng long cảnh rồi, hắn ta nói như vậy. Cuồng ngạo nhấn ta mà lại thừa nhận thất bại, thừa nhận Khương Vọng mới là thiên hạ đệ nhất đằng long cảnh. Từ Du Mạch, Chu Thiên lại đến Thông Thiên, con đường vô địch quán ta đã chấm dứt ở đằng long cảnh. Nhưng ta suy nghĩ kỹ được một vấn đề, hắn ta nói, ta không nên sợ hãi thất bại ngắn ngủi, bởi vì cái ta theo đuổi chính là vô địch lâu dài. Trong lúc nói những lời này, Vương Di Ngô lại siết chặt nắm tay mình một lần nữa. Được người ban cho ta một lần thất bại, khiến ta có được viên mãn. Mái tóc dài hắn ta không gió mà tự động bay múa. Vì tỏ lòng biết ơn, ta nhảy đến nội phủ vì ngươi. Vương Di Ngô không hổ là thiên kiêu. Cho dù con đường vô địch bị chấm dứt, nhưng mà ý chí lại không bị tàn phá một chút nào. Hắn ta vẫn tin tưởng vững chắc, vẫn kiên định không dao động, vẫn có tự tin cuối cùng là sẽ vượt được hậu thế. Hắn ta lâm trận nhảy đến nội phủ như vậy, đúng là đã làm cho Khương Vọng tôn trọng lớn nhất. Vương Di Ngô. Vào lúc này, tiếng nói mang theo hận thù của Trọng Huyền Thắng vang lên. Vương Di Ngô nhìn thoáng qua bên kia, thấy được Trọng Huyền Thắng không biết khi nào đã bò đến góc. Mà trường quầy của Mộng Hoa vẫn luôn cuộn tròn ở nơi đó, đã nằm ngửa trên mặt đất, không còn hơi thở. Đạo nguyên của Trọng Huyền Thắng còn đang hỗn loạn, bí thuật đều không thể sử dụng. Tay phải hắn ta đã bị phế bỏ, không thể phát huy ra tác dụng nữa. Nhưng mà hắn ta chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, chỉ dựa vào một bàn tay trái, dùng một mảnh kiếm đã gãy để cắt cổ họng của người này. Dù trường quầy kia chưa siêu phàm, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã có tứ chi đầy đủ. Tính ra thì không nên bị Trọng Huyền Thắng gần như là nửa tàn phế giết chết mới đúng. Cục diện đó đã diễn ra như thế nào, Vương Di Ngô không có chú ý thấy. Hắn ta chỉ nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tơ máu kia của Trọng Huyền Thắng. Đại cục của ngươi đã mất, Trọng Huyền Thắng gào về hướng hắn ta. Vương Di Ngô chỉ lạnh nhạt đảo qua, sau đó lại rời đi, làm lơ chính là trào phúng lớn nhất. Trọng Huyền Thắng đã bị đánh thành nửa tàn phế, nhưng hắn ta không muốn nằm chờ kết cục như vậy. Hắn ta dãy dụa giết chết trường quầy của Mộng Hoa, chẳng qua là vì chọc giận Vương Di Ngô, kéo dài thời gian hắn nhảy vọt lên nội phủ, tạo cơ hội cắt ngang đột phá của người này vì Khương Vọng. Cho dù đã bị đánh thành như vậy, hắn ta vẫn dùng hết sức lực còn lại để sáng tạo khả năng. Nhưng Khương Vọng lại nhân không cơ hội mà hành động. Sau khi Vương Di Ngô kéo ra khoảng cách, lấy trạng thái viên mãn nhảy lên nội phủ, hắn cũng lựa chọn thu kiếm vào vỏ. Mà trong cơ thể hắn, đạo mạch đằng long cũng nhảy dựng lên từ thiên địa cô đọng. Đúng vậy, Sau một kiếm thần bất do kỷ, hắn nhận thấy mình cũng đã viên mãn. Từ ở thế giới phù lục, giới hạn viên mãn kia đã như ấn hiện lên, chỉ cách một lớp lụa mỏng. Khi hoàn thành tổng kết kiếm thức của chính mình, hắn đã nhìn thấy rõ viên mãn cuối cùng ở đằng long cảnh. Quá trình nhảy đến nội phủ rất nhanh chóng. Vương Di Ngô lựa chọn nhảy vọt đến nội phủ vào lúc này, tất nhiên là đã có chuẩn bị sẵn. Nếu giờ Khương Vọng tiến lên cắt ngang, chắc chắn không đạt thành mục đích. Mà trái lại, khi đó Vương Di Ngô nhất định sẽ không choán cơ hội nhảy vọt đến nội phủ. Cho nên hắn nhanh chóng quyết định, cũng lập tức bắt đầu nhảy vọt. Đạo bạch đằng long nhảy vọt khỏi sương mù mông muội, lấy chảo làm kiếm, một kiếm nhật nguyệt tinh thần, một kiếm sơn xuyên hà lưu, một kiếm nhân hải mang mang. Thiên là nhật nguyệt tinh thần, địa là sơn xuyên hà lưu, nhân là nhân hải mang mang. Thiên địa nhân này là đại chu thiên, thông thiên cảnh lấy nó để đứng vững. Ba kiếm thiên địa nhân, ba kiếm song song, một trên một dưới một giữa, đều phát triển phía trước. Mà kiếm quang nhân hải mang mang đang ở chính giữa bỗng nổ thành một cụm phát sáng. Từ trong ánh sáng đó, một ánh chiều tà bỗng nhảy ra, là một kiếm lão tướng Trì Mộ. Sau ánh sáng chiều tà đó, lại là một vệt ngang phân chia trời đất, một kiếm danh sĩ thất vọng. Sau đó tất cả nguồn sáng co lại kịch liệt, tụ thành một điểm. Điểm kia đó là một mũi nhọn trên kiếm, thần bất do kỷ đâm thẳng về phía trước. Sương mù mông muội giấu ba hồn bảy phách những con linh tính, nó tán đi như là chim muông thú rừng. Sương mù mông muội dường như là vô tận bao phủ ở trên không trung ngũ phủ hải, bỗng trở thành hư không. Đằng long đạo mạch lơ lửng ở trên không trung, phóng mắt nhìn ra thiên địa bao la, biển rộng không biên giới, đã không có sương mù mông muội làm hao mòn. Mà trên không trung có vắt qua một ánh sáng mặt trời rực sáng. Ở trong lòng Khương Vọng biết rõ, đó là nội phủ đầu tiên. Trảm Yến Kiều, đoạt hoa sinh mệnh, hàng tỷ tinh quang nắm giữ ở trong một kiếm, đánh bại Lôi Chiêm Cản. Sau đó tìm được đường sống trong chỗ chết, ở trước mặt Tô Sa, đánh bại Tà Quang Thù ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, đạt thành Thái Hư đệ nhất đằng long, tiếp đó đánh bại đệ nhất đằng long Vương Di Ngô, được Tề Quốc công nhận ở trong thành Lâm Trì, trở thành thiên hạ đệ nhất đằng long thực sự từ Thái Hư Huyễn Cảnh đến hiện thế. Hắn hoàn toàn dọn sạch mông muội, hiện tại chính là thời điểm để đăng đường nhập thất. Đằng long đạo bạch nhảy lên trời cao, nhảy đến trước Thái Dương rực sáng đó. Bàn về thể tích thì toàn bộ đằng long đạo mạch nhảy trồm lên cũng chỉ lớn chừng của Thái Dương này mà thôi. Lúc này đằng long đạo bạch lơ lửng trước Thái Dương, vươn long chảo, giống như là một hài tử ngây ngô đang đứng ở một đập, đang dùng một đầu ngón tay mà nhẹ nhàng gõ gõ. Vận mệnh đã được định trước, có một cánh cửa được mở ra. Thần hồn của Khương Vọng nhảy ra từ đạo mạch đằng long, cứ vậy mà nhảy lên Thái Dương đó. Mà đạo mạch đằng long thì đi trở lại thiên địa cô đảo. Điều này tượng trưng cho thần hồn quán đã chính thức từ Thông Thiên Cung di cư đến nội phủ đầu tiên. Đương nhiên đây chỉ là ở tạm. Nhưng từ nay về sau, cho dù Thông Thiên Cung bất hạnh bị hủy, hắn cũng có thể dựa vào nội phủ đầu tiên để kéo dài hơi tàn, vẫn có thể phát huy chiến lực. Cái gì là nội phủ cảnh? Nho gia hình dung cảnh giới này là đăng đường nhập thất. Cái này gọi là bước lên thính đường, tiến vào nội thất, là từ mờ đến tỏ, học vấn tinh tiến, tiến vào nơi bí ẩn của bản thân. Nội phủ là một bảo khố khổng lồ, mà hạt giống thần thông chẳng khác nào là chân vật lóa mắt nhất trong tòa bảo khố này. Thần hồn Khương Vọng vừa tiến vào nội phủ đầu tiên của mình, còn chưa kịp quan sát thăm dò thì một hạt giống lửa đỏ đã như là chim yến non lao vào rừng, bay thẳng vào vòng tay. Ngay từ giai đoạn thăm dò sương mù mông muội, hắn đã dựa vào viên hạt giống thần thông này để mà cảm ứng đánh dấu vị trí của bản thân mình. Từ khi gia tăng đến độ thăm dò sương mù mông muội, thì cảm ứng quán đối với viên hạt giống thần thông cũng dần dần tăng mạnh, như là hai người bạn cũ tri kỷ đã lâu, dù chưa gặp mặt nhưng mà sớm đã hiểu nhau, thẳng đến hôm nay mới được gặp mặt. Mọi chuyện đã diễn ra một cách tự nhiên, nước chảy thành sông. Khương Vọng mở bừng hai mắt, phía Vương Di Ngô cũng hoàn thành bước nhảy vọt. Hắn ta nhìn Khương Vọng, ánh mắt tàn khốc, lẽ ánh mắt của hắn ta không khó nhìn ra Khương Vọng cũng đã viên mãn nhảy vọt. nhưng mà hắn ta vẫn duy trì sự tự tin không gì sánh kịp. Người như vậy mới không phụ là thần thông binh chủ của ta. Giữa chốn thiên địa, một mảnh túc sát. Trong một khoảnh khắc đó, Khương Vọng cảm thấy mình như lại về tới quận Xích Vĩ, về tới chiến trường đại chiến Tề Dương. Vương Di Ngô đối diện rõ ràng chỉ là một thân một mình đứng lơ lửng ở trên không, nhưng mà phía sau lại như có thiên quân vạn mã đang đứng lặng. Hắn ta như chủ tướng chiến trận, thống soái đại quân, thiên quân vạn mã chỉ là chờ hắn ta ra lệnh một tiếng. Chúng như là muốn tàn sát toàn bộ những kẻ dám đối đầu với hắn ta, dám làm trái ý của hắn ta. Hủy danh thành, giết hào kiệt, trốn quân tiên phong, đi qua thì không có gì không phá được. Hạt giống thần thông mà hắn ta tháo xuống tên là binh chủ. Nó mang theo vạn quân bên thân, mang theo sự hung ác của cả thiên hạ. Ở trong lịch sử, hễ ai hái được thần thông này thì đều là danh tướng của thiên hạ. Giết. Vương Di Ngô hơi mở khớp hàm. Vì thế huyết khí quần quận dâng trào, binh sát xông thẳng lên trời. Ầm một tiếng, ở trong binh sát vang lên tiếng trống trận. Một kỵ sĩ cưỡi ngựa lớn, đeo trường cung, nắm trường thương, nâng trường kiếm, nhảy ra từ binh sát ngập trời đó. Trước đây Vương Di Ngô cũng từng một quyền diễn hóa ngàn quân, nhưng mà thiên quân vạn mã kia đều hư ảo, không có chân thật. Thành hình nhờ binh sát cũng chịu giới hạn trong binh sát, Khương Vọng dùng mấy kiếm thôi đã đánh tan. Giờ phút này, kỵ sĩ tại chân thật cụ thể, ngựa cung thương kiếm, không một cái nào là không thật. Khi thế khiếp người, sát khí lạnh thấu xương, chúng như là vừa kết thúc một trận chiến chém giết, được triệu tập từ chiến trường nào đó tại đây. Sau đó là kỵ sĩ thứ hai, thứ ba. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm, không trung lần lượt bước ra 100 kỵ sĩ. Giết chết trường quầy mộng hoa kia cũng không có tạo ảnh hưởng gì đối với cục diện chiến đấu. Trọng Huyền Thắng sụi lơ trên mặt đất, điên cuồng điều động đạo nguyên, ý đồ phục hồi thông thiên cung đang hỗn loạn lại lần nữa, khiến mình có thể tham dự chiến đấu, sống vai với Khương Vọng. Nhưng điều này nói thì dễ, làm mới là khó. Hắn ta cần có thời gian, nhưng mà ngặt nỗi thời gian không đợi hắn ta. Đương nhiên hắn ta từng nghe nói đến cái loại thần thông đáng sợ như là binh chủ này. Chính vì biết sự đáng sợ của nó, cho nên hắn ta mới cảm thấy cực kỳ thống khổ. Còn điều gì càng khiến cho người ta thống khổ hơn so với bất lực cơ chứ? Bình tĩnh. Hắn ta tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, phải hủy diệt những cảm xúc đó. Vận dụng sự thông minh tài trí của ngươi đi. Trọng Huyền Thắng gõ huyệt thái dương của mình, xem kỹ tình huống bản thân, tiến hành phân chia cực kỳ tinh tế tất cả đạo nguyên hỗn loạn, bộ phận hỗn loạn trong thân thể, sau đó nhanh chóng tính toán ra đường tắt nhanh nhất để khôi phục chiến lực, bỏ qua chuyện bảo vệ căn cơ của bản thân, lựa chọn ưu tiên của hắn ta là có được chiến lực nhanh nhất. Hắn ta vẫn luôn làm chuyện như vậy. Trước vô số thế cục tồi tệ, hắn ta luôn đưa ra lựa chọn chính xác nhất, nhưng mà tiến triển vẫn rất chậm. Hắn ta hy vọng mình có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng mà không bột đố gột nên hồ. Dưới tình huống này thì còn là người làm việc gì có thể có lợi dụng chứ? Người tồn tại duy nhất là trưởng quầy cũng bị hắn ta dùng qua rồi. Khương Vọng, kiên trì thêm một chút, hắn ta hò hét trong lòng. Nhưng mà thế giới hiện thực cũng không có lay chuyển vì ý chí của hắn ta. 100 kỵ sĩ nhảy ra từ binh sát ngập trời này có thể tính là cùng cấp với 100 kỵ binh siêu phàm. Kỵ binh siêu phàm chinh chiến trên chiến trường, huấn luyện bài bản, kết thành quân trận là khái niệm như thế nào? Gần như là có thể xuyên thủng tất cả trận địa địch, là đội tinh nhuệ tuyệt đối, là đòn sát thủ không thể bàn cãi gì nữa. Mà lúc này, chúng được một mình Vương Di Ngô triệu ra. Tuy chỉ có 100 kỵ binh, nhưng mà 100 kỵ binh bày trận, khí thế càng hơn là thiên quân vạn mã. 100 kỵ binh im miệng không nói không tiếng nào, chỉ có mũi thương nâng thẳng lên, lập lòe sắc lạnh. Mà một ngày một khắc đó, vó ngựa dẫm đến hư không, chúng khởi xướng xung phong nhắm vào Khương Vọng. Đại quân xung phong điều chết, chỉ vì giết một người. Giết thiếu niên mặt mày thanh tú này. Khương Vọng đưa một tay ấn kiếm, gương mặt không vui không buồn, trong lòng không lo không sợ. Vừa đạt thành thiên hạ đệ nhất Đằng Long, ít nhất là đệ nhất Đằng Long của Tề Quốc, thì sự tự tin của hắn đã đạt tới đỉnh cao. Thiên hạ anh tài nhiều vô số, mà hắn không cần khiêm tốn, hắn đã là một thiên kiêu. Hắn có thể chính diện đánh bại Vương Di Ngô ở Đằng Long Cảnh, cùng lúc đạt được nội phù, cùng hái được thần thông, vậy vì sao không thể thắng lần nữa? Trăm kỵ binh xung phong, giây lát đã đến gần, thế như là nộ hải thổi quét, núi non sụp đổ. Cái mà quân tiên phong nhắm vào, tất cả đều là bị mai một. Nhưng vào lúc này, có một tia lửa bùng cháy từ trái tim, có một tia lửa bùng cháy từ thận, có một tia lửa bùng cháy từ bảng quang. Ba ngọn lửa giao nhau, ở trong người có ta, trong ta có người, quyện hòa lẫn nhau tan thành một sợi. Khương Vọng dựng thẳng ngón trỏ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng giấy một ngọn lửa như là hạt đậu. Ánh lửa kia nhỏ bé như là ngoan cường, nó đang cố chấp mà cháy. Ngón trỏ dựng ở trước mặt, Khương Vọng hơi mở đôi môi mỏng, thổi một hơi. Ngọn lửa nhỏ bé như hạt đậu kia cũng vì vậy mà bay về phía trước, đón lấy trăm kỵ binh đang xung phong lao tới, đón lấy sát khí vô biên, đón lấy mũi nhọn bức người, nó chỉ bay về phía trước. Tâm giả quân hỏa, cũng được gọi là thần hỏa vậy, kỳ danh viết thương bội. Thận giả thần hỏa, cũng được gọi là tinh hỏa vậy, kỳ danh viết trung bội. Bàng quan, bàng quang, tức là khí hải giả dưới rốn, còn được gọi là dân hỏa vậy, kỳ danh viết hạ muội. Tam muội giả là thượng, trung, hạ, là quân thần dân, cũng là thần tinh khí, chính là tam muội chân hỏa. Ngọn lửa như là hạt đậu này nhẹ nhàng dừng lại trên người kỵ sĩ xung phong, bỗng nhiên nổ tung, nổ thành một mảnh biển lửa. Ngọn lửa này quá mãnh liệt, quá bạo, quá bá đạo. 100 kỵ binh uy vũ kia chỉ thoáng dễ dụa một lát thì đã bị đốt cháy trở thành binh sát như lúc đầu. Còn chưa dừng lại tại đó, tam vị chân hỏa hừng hực thiêu đốt kia lại lan tràn theo binh sát. Trong lúc thiêu cháy binh sát, đồng thời cũng lan về bản thể của Vương Di Ngô. Thiên hạ vạn vật, không có gì không thể đốt cháy. Vương Di Ngô chỉ có thể vội vàng cắt đứt liên hệ giữa binh sát và binh sát, làm cho tam muội chân hỏa bị chặn lại ở trước người. Khương Vọng nhìn sắc mặt khó coi của anh ta, lạnh lùng nói: "Ta không phụ thần thông binh chủ của ngươi, nhưng có vẻ ngươi không xứng với tam muội chân hỏa của ta." Tam vị chân hỏa và binh chủ lần đầu tiên giao phong, vẫn là Khương Vọng giành được thắng lợi. Thần thông bọn họ đã hái nhờ gõ ra nội phủ đầu tiên đều là đoạt được từ bí cảnh thiên phủ. Nhưng mà bản thân bí cảnh thiên phủ cũng không sáng tạo ra thần thông, chỉ điểm hóa thiên phú bản thân mỗi người được, làm khả năng trở thành tất nhiên. Lúc trước ở bí cảnh thiên phủ, sừng của Thương Long mà Vương Di Ngô đạt được còn cổ xưa hơn cái của Khương Vọng, cho nên sự trả giá điểm hóa của bí cảnh thiên phủ đó đối với Vương Di Ngô sẽ càng nhiều. Có đôi khi độ mạnh yếu giữa các thần thông rất mơ hồ, có một vài thần thông căn bản không thể chính diện so sánh, hầu như là vẫn phải nhìn trình độ khai phá của người sở hữu. Nhưng ít ra từ góc độ bí cảnh thiên phủ thì đáng lẽ binh chủ nên mạnh hơn tam muội chân hỏa. Nhưng mà thần thông binh chủ này cần được trưởng thành thực sự trong chiến tranh, thích hợp phát huy tác dụng khi hai quân giao chiến nhất. Ở trong cuộc đấu tài đôi, nó chưa chắc càng có ưu thế hơn tam muội chân hỏa. Thế nhưng, cho dù biết rõ có thần thông binh chủ, có không gian càng lớn, cho dù biết rõ hái xong mà chưa hái trải qua lễ rửa tội chiến tranh chân chính, thì cái loại thần thông binh chủ này cũng không thể bày ra sự cường đại thật sự. Cho dù biết rõ những điều này, nhưng mà kẻ cuồng ngạo như là Vương Di Ngô sao có thể chấp nhận bản thân đã chiến bại lần nữa? Hắn ta lại chiến bại trong chém giết một chọn một. Hắn ta thực sự muốn truy tìm vô địch lâu dài, vì thế sẽ không có khốn đốn bởi thất bại ngắn ngủi. Nhưng đằng long cảnh cũng bại, nội phủ cảnh cũng bại, nói gì đến vô địch? Khi thế của hắn ta ngã xuống, mà Khương Vọng trực tiếp rút kiếm tiến về phía trước, dùng hành động của bản thân để tỏ ý Vương Di Ngô không xứng đáng để mình sử dụng thần thông. Một kiếm này như nhật nguyệt ngang qua trời, như là cầu vồng bao trọn lấy cả trời. Trường dương đến cực hạn, cuồng vọng đến cực hạn, sau khi đạt thành thiên hạ đệ nhất đằng long cảnh, lại lần nữa lấy thần thông phá vỡ thần thông của Vương Di Ngô ở trong nội phủ cảnh. Lòng Khương Vọng mang đầy vui sướng, suy nghĩ trong đầu đã là sáng tỏ. Thế, ý, thần của hắn đều đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, cũng mượn nó để mà dưỡng dục ra nhân đạo, kiếm thức mới. Từ lúc đến Tề Quốc cho tới nay, Vương Di Ngô luôn là áp lực đặt ở trước mặt hắn và Trọng Huyền Thắng, trước sau không thể lảng tránh, như là núi cao sông lớn khó vượt qua được. Nhưng mà ngay lúc ở bí cảnh thiên phủ, người này đã dùng khí thế áp đảo toàn trường. Tuy ngoài miệng Trọng Huyền Thắng không chịu thua, nhưng mà khí thế rõ ràng là không bằng. Vương Di Ngô dám tới khinh hắn ta, đánh hắn ta vào bất cứ lúc nào, bọn họ lại không thể chủ động khiêu khích, không vì cái gì khác, chỉ do chênh lệch thực lực thôi. Từ xưa đến nay, Vương Di Ngô là đệ nhất thông thiên cảnh, là nhân vật lưu danh trên con sông dài lịch sử trong chuyện tu hành. Bọn họ là ai? Bọn họ là cái gì? Hiện tại Khương Vọng có thể nói, hắn là thiên hạ đệ nhất đẳng long, là một thiên kiêu cũng từng áp đảo Vương Di Ngô ở nội phủ cảnh. Đây không phải là cuồng vọng, đây là sự thực, đây không phải là khoe khoang, đây là sự sắc bén thuộc về riêng thiếu niên, đây là tâm tính thiếu niên. Bởi vì những chuyện từng trải qua, bởi vì hoàn cảnh, Khương Vọng vẫn luôn rất chín chắn, rất tự kiềm chế. Nhưng mà sao hắn lại không có nỗi niềm hướng tới cuộc sống hào hoa xa xỉ chứ? Năm đó ngũ hiệp Phong Lâm cũng đã từng rêu rao khắp nơi, cũng đã từng dùng chén lớn uống rượu, cười ôm mỹ nhân. Người không khinh cuồng, uổng thời thiếu niên. Vì thế có thức thứ tư của nhân đạo kiếm thức này, thiếu niên khinh cuồng. Tất cả những điều trải qua và lựa chọn của ngày trước tạo thành ta của hiện tại. Nhưng mà trong lòng ta vĩnh viễn nhớ rõ một phần niên thiếu kia. Đi đường khó, khó đi đường, thân này chỉ hướng về nơi càng cao. Lên trời ôm trăng không đáng khen, đánh vỡ tinh hà đã là xa xăm. Dõi mắt không thấy chuyện nhân gian, hỏi đỉnh cao này ở đâu đấy? Thất phù giận dữ rút kiếm bay, biển mây quần quận ngàn dặm xa. Kiếm quang vô cùng trương dương, vô cùng cuồng liệt đao vọt tới, dễ như trở bàn tay mà đánh vỡ quyền thế của Vương Sinh Ngô. Một kiếm vắt ngang qua cổ hắn ta. Khương Vọng có thể cảm nhận được rõ quyền thế lúc này của Vương Di Ngô đã kém xa chiến lực vốn có của hắn ta. Niềm tin thiên hạ vô địch kia đã không còn kiên định nữa, mà một kiếm trường dương cuồng vọng này của Khương Vọng lại dùng hết toàn lực mà chém xuống, không chút giữ lại. Phá thế chạm khích, mỗi kiếm nằm ngang cổ có thể dễ dàng cắt cái đầu này xuống. Thế nhưng như lún vào vũng này, không khí như trở nên sền sệt, mỗi một tấc không gian đều đang kháng cự trường tương tư đi tới. Ở trên đỉnh đầu của Vương Di Ngô, hư ảnh một hổ phù chợt lóe lên rồi biến mất. Khương Vọng cảm nhận được cảm giác uy nghiêm cực kỳ khổng lồ xuất hiện, để ép hắn, cứ như đang quét tới, đang hạ lệnh lui ra. Vì thế hắn thực sự lui, cả người và kiếm bị đánh bay. Nếu hắn còn nhớ được chuyện trong bí cảnh thiên phủ, thì có thể cảm nhận được tâm tình lúc đó của Trương Vịnh. Đây là hổ phù bảo mệnh mà quân thần Khương Mộng Hùng tự tay ngưng tụ cho đệ tử quan môn. Lúc đó Trương Vịnh vận dụng đòn sát thủ, lấy đồng thuật mà y che giấu để công kích Vương Di Ngô, lại bị hổ phù bảo mệnh phản chấn bị thương. Hổ phù lúc đó đã bị hư mất, cái này là cái mới. Cho dù khả năng của Khương Mộng Hùng thì muốn ngưng tụ ra cái loại hổ phù bảo mệnh này cũng cần tiêu hao ý chí, mà hai cái liên tục thể hiện sự che chở không gián đoạn. Có thể thấy được mức độ yêu quý của ông ta đối với Vương Di Ngô này. Mà có sự cản trở này, Vương Di Ngô cũng đã thoát ra khỏi cảm giác thất bại khó tránh sau chuyện thua rồi lại thua kia. Chung quy, hắn ta cũng là Vương Di Ngô, chưa gượng dậy nổi, không tồn tại trong từ điển của hắn ta. Hắn ta nhanh chóng hủy diệt cảm xúc mặt trái, đánh nổ tan suy sụp, xem kỹ bản thân, trải vuốt lại quyền ý, tìm về bản ngã vô địch kia. Thần thông vừa có được khó có thể sử dụng lần thứ hai trong thời gian ngắn. Nhưng mà nội phủ quán ta đang ầm ầm vận chuyển, đạo nguyên trong thông thiên cung kích động. Trong nháy mắt này, hắn ta điều động toàn bộ sức mạnh, siết chặt nắm đấm. Tất cả huyết khí, binh sát, đạo nguyên, tất cả đều bị một quyền này nắm chắc. Một quyền này quán triệt, ý, lực, thế, tổng kết lại tất cả quá khứ, đấm về hướng đối thủ hiện tại. Đây là một quyền nội phủ cảnh đỉnh cao, chân chính nhất. Hoàn toàn triệt để thuộc về Vương Di Ngô. Vứt bỏ thần thông, đây là mạnh nhất. Đánh ra một quyền này, không gian như cũng đang chấn động, ánh sáng vặn vẹo trong một khoảnh khắc. Mà Khương Vọng thân như là bị lục bình, có vẻ như là suy sụp vô lực trước một quyền này. Trong lúc không thể trốn tránh, trong lúc chùn bước thân bất do kỷ, trường tương tư lại lao về phía trước, đâm ra một kiếm. Đây là một kiếm thân bất do kỷ, thế mạnh nhất và khôn đốn nhất. mà kiếm nhẹ nhàng va chạm với nắm tay như là sắt thép, giằng co giữa không trung. Đây là một trận chiến cân sức cân tài. Không, nắm tay của Vương Sinh Ngô bỗng run lên một chút. Bàn tay hắn ta sớm đã bị Khương Vọng dùng một kiếm xỏ xuyên qua lúc nãy, chỉ là dựa vào ý chí đáng sợ mới kiên trì chiến đấu đến lúc này. Trong cuộc giao chiến đỉnh cao, một chút sơ hở nhỏ không đáng kể thì cũng có khả năng trở thành thủ phạm làm tan tác, càng đừng nói là vết thương nghiêm trọng như vậy. Mà chỉ một cái run này, sự kết hợp ý, lực, thế, hoàn mỹ kia cũng theo đó mà rung chuyển. Trường Tương Tư phá thế mà lao vào, chém nát nắm đấm của Vương Di Ngô, để lộ ra xương ngón tay trắng hếu, thậm chí đã đâm xuyên vào một nửa xương ngón tay. Nếu không phải là hắn ta thu tay lại quá nhanh, ngón tay này cũng không có giữ được nữa. Vương Di Ngô cấp tốc thu quyền, ở trong lúc thu quyền lại, quyền trái quyền phải không hề giữ lại mà đấm ra, lấy công làm thủ, tránh đi sự bám giết không tha của Khương Vọng. Mà Khương Vọng thì lại không né không tránh, trường kiếm trong tay đâm thẳng qua. Dưới thế cục như vậy, hắn nắm chắc khoảng cách chính xác, nhất định là phải phân ra sinh tử. Hắn lấy dũng khí và tự tin lớn lao, không thể lùi mà lại tiến tới. Trước khi Vương Di Ngô đấm một quyền tới, mũi kiếm đã đâm đến ngực hắn ta trước một bước. Nói là đâm, mà không phải trực tiếp xỏ xuyên qua, đó là vì mũi kiếm đã bị cản trở. Ở trên ngực Vương Di Ngô có một tấm kính hộ tâm vỡ thạch, nhưng mà cũng chặn được một kích át vài chất này. Trên người của Vương Di Ngô vẫn còn bảo vật giữ mệnh. Khương Vọng đã phán đoán sai lầm. Cái giá phải trả là bị một quyền của Vương Di Ngô đấm bay, hộc máu không ngừng. Khương Vọng nắm rõ thương thế của bản thân, ngũ tạng lệch vị trí, cái nào cũng thương tổn, ở những mức độ khác nhau, nhưng mà không đến mức nhất mất mạng. Đương nhiên quyền trái của Vương Di Ngô cũng cường đại, nhưng mà vẫn có chênh lệch so với quyền phải quen dùng. Đây cũng là nguyên nhân hắn ta thà mang theo thương thế sử dụng quyền phải. Hơn nữa một quyền vừa rồi vẫn chưa thể dùng hết sức được. Chiếc kính hộ tâm kia tuy chặn được một kiếm chí mạng, nhưng mà Vương Di Ngô lại không khả năng hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của một kiếm này. Khương Vọng dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt nhìn Vương Di Ngô lại tự tin thong dong như cũ. Để ta nhìn xem quân thần chuẩn bị bao nhiêu thứ tốt giữ mệnh cho ngươi. Hắn cố nén thường thế, vì thế lại vọt tới trước lần nữa. Hắn cực độ dương dương, một kiếm quấn đầy sát khí. Nhưng biến hóa lại xảy ra thêm một lần nữa. Ngay vào lúc kính hộ tâm kia tan nát, ở một nơi thần bí nào đó, một nam nhân mặc võ phục rộng rãi bỗng mở mắt. Lúc Khương Vọng đâm kiếm tới, ánh sáng chiết xạ ra từ rất nhiều mảnh nhỏ của kính hộ tâm kia bỗng bay lên, ngừng kết thành hư ảnh một hình người cao lớn giữa không trung. Người đó bay lên không, đứng trên đỉnh đầu của Vương Di Ngô. Là ai? Dám giết đồ đệ Khương Vọng hùng ta? Giọng nói này thật bình thản, cũng không có phẫn nộ hoặc là uy nghiêm gì. Nếu có thì chỉ là chút nghi hoặc, bởi vì chủ nhân tiếng nói này thực sự không thể nghĩ ra, ở Tề Quốc ai có lá gan lớn như vậy. Nhưng mà tiếng nói này vừa vang lên, kiếm Khương Vọng trì trệ, không tiến thêm được. Hư ảnh cao lớn này vừa xuất hiện, thì chữ chạm trên người Trọng Huyền Thắng đã biến mất. Vô thanh chạm thủ lệnh đã trực tiếp bị đứt vỡ. Toàn bộ Lâm Chi đều chấn động. Các đại thế gia, cường giả khắp nơi, vô số quan lớn đều sợ hãi rung động. Là ai kinh động đến quân thần Khương Vọng hùng của Đại Tề? Hư ảnh hình người thật lớn kia là một nam nhân trung niên, khuôn mặt cũng không phải là anh tuấn, nhưng mà có một loại mị lực được thời gian giao cho. Mái tóc dài được quấn lên, có một bộ râu ngắn. Hư ảnh của ông ta hoàn toàn ngưng tụ trong thời gian quá ngắn, ngăn cản công kích có khả năng xảy ra, sau đó mở bừng đôi mắt. Đôi mắt ông ta giống như là không trung, mang đến cho người ta cảm giác rộng mở vô tận. Ông ta đứng trên trời cao quan sát xuống, nhìn thấy Khương Vọng thì co mày một chút, hình như là không ngờ kẻ đẩy Vương Di Ngô vào đường cùng lại là một thiếu niên như vậy, mà còn là nội phủ cảnh. Cường đại như ông ta, tất nhiên cũng lập tức chú ý tới thương thế của Vương Di Ngô. Nắm tay được ông ta gửi gắm kỳ vọng cao kia đã bị chém rách toạc từ chính diện, có thể thấy được xương trắng hiếu, thậm chí xương ngón tay còn bị cắt ra một nửa, chỗ mu bàn tay còn có một vết kiếm rõ ràng. Hồ phù bảo mệnh cũng đã dùng hết. Vương Di Ngô quả thực đã suýt chết. Cho dù là đứng tồn tại như ông ta cũng không khỏi sinh ra lòng tức giận. Với ông ta mà nói, nội phù cảnh chỉ là con sâu cái kiến, thế mà dám cả gan đánh đệ tử của ông ta bị thương thành như vậy. Hư ảnh cao lớn này nắm 5 ngón tay lại, tạo thành nắm tay. Vì thế trên không toàn bộ Lâm Chi có cuồng phong cuộn trào, mây mù kéo tới. Thiên địa cũng biến sắc vì cơn giận của quân thần. Khương Vọng đứng trước mặt tồn tại như vậy, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé đến cùng cực. Nhưng mà hắn nắm kiếm của mình, nhìn thẳng vào hư ảnh cao lớn kia, không chút dao động. Đại Nguyên Soái. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát tức giận hung ác vang lên, là giọng nói của Trọng Huyền Trừ Lưng. Không biết khi nào ông đã chạy tới nơi này, nhìn thấy hư ảnh cao lớn kia, gương mặt ông bị cảm xúc phẫn nộ lấp đầy, ở trong mắt bắn vọt ra hung quang. Ta yêu cầu một lời giải thích. Ông quát lên với quân thần đại tề như vậy. Khương Mộng Hùng cách không buông xuống thành Lâm Chi, kinh động rất nhiều cường giả. Đương nhiên hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương cũng là một trong số đó. Sự kiện ám sát của Địa Ngục Vô Môn vừa xảy ra cách đây không lâu, làm cho Đinh Viễn Hầu của đại tề đối mặt với đại sự, khiến cho cả quân thần cũng tự thân ra ngựa ở trong thành Lâm Chi. Ông ta không thể lảng tránh trách nhiệm, cho nên lập tức lao về hướng đầu phố phía đông. Sau đó ông nhìn thấy Trọng Huyền Thắng gần như đã nửa tàn phế, nằm bẹp ở trên đất. Trọng Huyền Trừ Lương là nhân vật như thế nào? Sao ông có thể không phát hiện dấu vết tàn lưu của Vô Thanh Trảm Thủ Lệnh ở hiện trường chưa? Càng đừng nói đến cách những mảnh phụ nhạc giáp vỡ nát nằm cách đó không xa, là con trai độc nhất của Vong Huynh đã ngã xuống mặt đất, thân bị trọng thương. Ngay cả Thông Thiên Cung cũng đã mơ hồ có dấu hiệu hỏng bất, hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả đã cực kỳ rõ. Sao ông có thể làm như không thấy? Nhị ca, Trọng Huyền Phù Đồ đã chết. Đã chết thật lâu. Ông quyết không cho phép bất cứ kẻ nào uy hiếp an toàn của Trọng Huyền Thắng, cho dù đối phương là Khương Mộng Hùng. Giải thích. Đã thật lâu Khương Mộng Hùng không bị ai bắt giải thích, nhưng mà người lên tiếng là Trọng Huyền Trừ Lương. Một Trọng Huyền Trừ Lương vào sinh ra tử vì đế quốc, lập được vô số công lao, đã từng phá Hạ, nay lại phá Dương, lấy công phong hầu. Thậm chí ông đã sớm có thể phong hầu vào trận chiến phá Hạ năm đó. Cho dù là Khương Mộng Hùng trường quản thiên phúc, tổng lĩnh cửu tốt, là đệ nhất nhân trong quân, nhưng mà ông ta cũng không thể làm lơ vị hung đồ này. Giải thích. Phải làm sao mới có thể nói qua chuyện này? Hung đồ sẽ nguyện ý làm đến mức độ nào với con trai của phù đồ? Khương Mộng Hùng suy nghĩ. Đang muốn nói chuyện thì một tiếng nói đã vang lên. Vương Di Ngô phát rồ, trên phố xá sầm uất, ý đồ vây sát đích tử của Trọng Huyền gia. Người nói chuyện là thiếu niên béo bị trọng thương kia. Thương thế trên người hắn ta rõ ràng là do Vô Ngã Sát Quyền tạo thành. Thậm chí hắn ta còn vận dụng trọng khí Vô Thanh Trảm Thủ Lệnh trong quân, dùng pháp khí đối phó địch để đối phó với ta. Trọng Huyền gia nhiều thế hệ trung lưng, mở mang bồ cõi vì tề quốc, lịch đại tiên hoàng ban xuống nhiều ân vinh, cho phép Trọng Huyền thị ta cùng vinh với quốc gia. Trọng Huyền Thắng này là đích tử của Trọng Huyền thị. Ta từng bị thương, từng đổ máu vì tề quốc, trảm tướng đoạt cơ. Ta vào sống già chết ở chiến trường Tề Dương. Bệ hạ ban thưởng cho ta tử y. Ai cho cái quyền hắn giết ta? Ai cho hắn cái quyền công nhân hành hung ở Lâm Chi? Hắn ta miễn cưỡng đứng lên, giọng nói cực kỳ gần như là rít gào. Trấn quốc đại nguyên soái. Ngài là trấn quốc đại nguyên soái của một mình Vương Di Ngô, hay là trấn quốc đại nguyên soái của đại tề ta? Vương Di Ngô phát rồi, miệt thị vương pháp. Sự thật như vậy, thiên hạ cùng chứng giám. Ngài muốn vứt bỏ không bằng tới quân dân đại tề là Trọng Huyền Thắng này để một lòng bảo vệ tên ngỗ nghịch đó sao? Tuy cảm xúc Trọng Huyền Thắng rất kịch liệt, nhưng mà lại nói rất rõ ràng những lời này. Không chỉ để Khương Mộng Hùng nghe rõ, hơn nữa còn làm cho mọi người đuổi tới hiện trường đều nghe rõ mọi chuyện đã xảy ra. Tỷ như Bắc Nhà Đô Úy Thịnh Thế không nói một lời, đương nhiên ông ta cũng chỉ có thể trầm mặc. Bắc Nhà Đô Úy phụ trách chuyên trị an của Lâm Trì, dưới tình huống như vậy căn bản không có năng lực nhúng tay vào chuyện này. Tỷ như một hoạn quan khác khoác trường bào màu đỏ tươi trên người, đôi tay chấp lại trong áo. Tỷ như những người chưa tới nhưng mà đã phóng mắt đến tận nơi đây. Hơn nữa, hắn ta trực tiếp định tính chuyện này, cho thấy thái độ không cho phép hàm hồ, mang theo mấy phần hùng hồ bức cục. Hắn ta dám lên tiếng khi đối mặt với Khương Mộng Hùng như vậy, nói một tiếng có can đảm, có kiến thức thì cũng không quá đáng. Đương nhiên Khương Mộng Hùng có thể phán đoán thực giả trong lời nói của Trọng Huyền Thắng, dấu vết chiến đấu căn bản không lừa được người. Ông ta cũng không vui vì Vương Di Ngô quá lỗ mãng, có ý muốn cho một bài học, nhưng mà lại không thể thực sự buông tay mặc kệ việc này. Lúc này, một khi ông ta buông tay, thì có lẽ hung đồ gần như sắp phát cuồng trước mặt sẽ trực tiếp băm Vương Di Ngô thành nhân thịt. Trầm mặc một hồi, ông ta nhìn về phía Trọng Huyền Trừ Lương mà nói. Trừ Lương, chúng ta bàn lại việc này sau. Ông ta hy vọng giải quyết riêng, về thế không tiếc trả giá càng nhiều bồi thường. Trọng Huyền Thắng không nói gì. Hắn ta luôn rất có chừng mực. Hắn ta không thể tỏ thái độ thay cho Trọng Huyền Trừ Lương, dù Trọng Huyền Trừ Lương yêu thương hắn ta đến mức nào. Mà Khương Mộng Hùng cũng chỉ cần để ý đến suy nghĩ của hung đồ thôi. Hậu bối như Trọng Huyền Thắng cho dù là con dòng chính của danh môn đỉnh cấp thì cũng không có cân lượng gì đáng nói trước mặt ông ta. Đại Nguyên Soái. Ngày thường trông Trọng Huyền Trừ Lương có vẻ như một lão già hơi béo ôn hòa, nhưng mà hiện giờ khuôn mặt ông ta chỉ hơi đanh lại đã khiến cho người ta biết được như thế nào là hung đồ. Ông ta nhìn thẳng vào Khương Mộng Hùng mà nói: Ngài rất rõ nhị ca của ta chết như thế nào. Huynh ấy giao cốt nhục duy nhất lại cho ta, ta cũng đấm ngực hứa hẹn với huynh ấy. Hôm nay, ngay tại Lâm Chi này, ngay giữa mí mắt của ta, có người muốn giết hắn. Hung đồ chó má gì chứ, thanh danh của ta cứ như một trò cười sao? Ông ta nhếch miệng cười, tiếng cười mang theo sát khí dày đặc. Bàn như thế nào? Ông không bàn gì hết. Ngay ở đô thành Lâm Chi của Đại Tề, hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương đối đầu với quân thần Khương Mộng Hùng của Đại Tề. Bóng người của Khương Mộng Hùng chậm rãi đáp xuống, dừng lại trước người Vương Di Ngô, vừa phòng ngừa Trọng Huyền Trừ Lương phát cuồng, cũng vì để bản thân không có vẻ đang đứng trên cao nhìn xuống, tránh lại kích thích thêm nữa. Giọng điệu của ông ta ôn hòa đi nói: Trừ Lương, Di Ngô là đệ tử quan môn của ta, ta đã nói cuộc đời này không thu đồ đệ nữa. Lời này đã có chút yếu thế cầu hòa hoãn, có ý xin Trọng Huyền Trừ Lương thông cảm. Nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương chỉ nói: Vương Di Ngô chết thì còn có Trần Thạch Tranh, Đại Nguyên Soái có rất nhiều đệ tử, còn Trọng Huyền Thắng mà chết thì hương khói của nhị ca ta sẽ bị cắt đứt. Quan môn rồi chưa chắc không thể khai môn lại, nhưng mà nhị ca của ta còn có thể sống lại sinh thêm một đứa hay không? Bị chống đối lần nữa, giọng điệu Khương Mộng Hùng cũng bắt đầu không thoải mái. Đừng có nhắc tới nhị ca người mãi, ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Tiểu bối xúc động, người cũng xúc động sao? Bình tĩnh lại thương lượng ra một biện pháp giải quyết mới là cách đúng đắn. Ngươi là danh tướng trong quân, quan to triều đình, nên biết đến đại cục. Chẳng lẽ nhất định muốn làm lớn chuyện này, làm quốc gia khác chế giễu hay sao? Thật là một đòn chụp mũ cử khôi. Ông ta bảo vệ đồ đệ thì bảo vệ theo lý thường phải vậy. Trọng Huyền Trừ Lương này muốn một lời giải thích vì cháu trai thì gọi là không màng đại cục. Nhưng mà cho dù biết rõ tính chất như vậy, Trọng Huyền Trừ Lương cũng không thể trực tiếp dùng câu này đáp lại. Chỉ vì ông ta là Trấn Quốc Đại Nguyên Soái, ông ta là quân thần Đại Tề. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện để xem cách xử lý của Trọng Huyền Trừ Lương và Khương Mộng Hùng sẽ như thế nào. Xin chào nhé.